cướp yêu thành hôn, chương 56, chạm vào cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ vừa thẹn thùng, vừa tức giận của Lê Cảnh Trí, khóe môi Lăng Ý nở nụ cười nhạt, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào hắn bước vào trong bồn tắm ngờ thấy tiếng bước vào nước của hắn, trong lòng của Lê Cảnh Trí càng ngày càng cuống lên, chẳng phải hắn đã tắm xong rồi sao, tại sao lại bước vào nữa, chẳng lẽ hắn muốn cùng cô tắm cái gọi là tắm nguyên ương đó. Trước đây ở trên giường, khi hắn bao trùm lấy thân thể của cô cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ cần nhắm mắt lại tất cả đều sẽ trôi qua. Nhưng đây là trong phòng tắm sáng chói, cô có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn đang chạy dọc khắp thân thể cô. Lê Cảnh Trí không muốn nghĩ đến nữa, cô muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, nắm lấy bên cạnh bồn tắm, muốn leo ra. Nhưng dưới chân quá trơn, trong lòng lại quá mức lo lắng. Tùm, một tiếng, Lê Cảnh Trí không những không leo ra được mà còn bị ngã trở lại. Cô giữ vững thân thể, càng sốt ruột càng không bò lên nổi, mà Lăng Ý đã nửa nằm trong bồn, đầu thoải mái dựa vào thành bên cạnh híp mắt nhìn Lê Cảnh Trí. Như một con thú nhỏ nổi loạn, mỗi lần muốn leo lên, đều kém một chút rồi lại trượt xuống. Mới bắt đầu Lăng Ý còn cười cười, nhưng càng về sau, mắt của hắn càng híp lại, người phụ nữ này, đây là đang câu dẫn hắn sao? Vốn chỉ muốn cho cô tắm thật tốt, hôm nay cô chờ cả ngày ở công ty, rồi lại đến cửa nhà, hắn đều biết. Hiếm khi thấy đau lòng cho cô như vậy, kết quả là cô phòng hắn như phòng trộm, đem cửa phòng tắm khóa lại. Muốn vào cho cô chút giáo huấn ai ngờ sẽ biến thành cảnh tượng như bây giờ. Dáng người Lê Cảnh Trí rất tốt, bộ ngực cao vút chắc là cắp C, vòng eo nhỏ, mềm, cùng với cặp mông trắng trẻo, đẫy đà. Chiếc khăn trên tay cô đang che phía trước ngực nhưng nhìn từ phía bên cạnh cảnh xuân vẫn lộ ra mồn một, nơi hoa viên bí ẩn kia cũng như đang bày ra trước mắt hắn. Lê Cảnh Trí cảm nhận được ánh nhìn phía sau, mặt càng đỏ hơn. Tay tăng thêm sức lực cuối cùng cũng lên được rồi. Tay phải duỗi một cái muốn lấy cái áo tắm trên giá, dưới chân đột nhiên trượt đi làm cô ngã quay trở lại, bồn tắm khá sâu, cô lại đang đứng nếu bị ngã xuống đáy chắc mấy ngày sau cô ở trên giường luôn được. Chờ một lúc vẫn không có cảm giác đau, ngược lại lại cảm giác được một đôi tay to đang đỡ lấy phần mông của cô, sau đó cả người liền ngã vào một lồng ngực rộng rãi, ấm áp. Không có ngã bị thương, nhưng vẫn có một ít nước vào miệng, theo bản năng, Lê Cảnh Trí đưa tay túm lấy cổ người bên cạnh đứng lên. Trong lúc lơ đãng tay đụng phải bụng Lăng Ý, vóc người hắn công nhận rất khá, không có một vết sẹo nào, sức dài vai rộng, da thịt màu lúa mạch, đường nét cực kỳ hài hòa, mang theo một chút yêu nghiệt. Hắn nhẹ nhàng nhấc cô đứng lên, ôm cô dán chặt vào người mình, không để lại một khe hở nào. Trong bồn tắm hình tròn, hai người không mặc quần áo, quấn sát lấy nhau, lại thêm hơi nước mờ ảo, bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị, chóp mũi hai người dán sát ướt át kiểu diễm. Anh thả tôi ra, tôi đi ra ngoài. Chỉ có một câu đơn giản nhưng cũng khiến Lê Cảnh Trí nói ra rất vất vả. Cô nhẹ nhàng thở dốc rơi vào bên trong tay hắn lại có sức mê hoặc kinh người. Lê Cảnh Trí không dám dãy giụa bởi vì cô thấy có một vật cương cứng đang đâm trên người mình, đã cùng hắn quan hệ mấy lần không cần nhìn cô cũng biết đó là thứ gì. Cách chương.